Chương 542, lại tìm chợ đen. 542, lại tìm chợ đen. Các ngươi nghe nói không, lớp 12 ban 2 trong phòng học có nhân đột nhiên hỏi, Tào Thanh Từ giống như Khương Thúc Y không có đi tham gia tập huấn, lại biến mất không thấy. Diệp Linh Linh là quan tâm nhất loại này bắt quái người, cầm trong tay của nàng một bọc lãng vị tiên vừa ăn vừa hỏi, hẳn là cũng đi tham gia tập huấn mọi người không thấy rõ ràng a. Không có khả năng, xe vận binh hôm trước buổi chiều đi. Chiều hôm qua ta còn tại giảng đông đường bên kia chợ bán thức ăn gặp nàng, nhưng là bọn hắn ban đồng học nói nàng không có tới lên lớp, vị bạn học kia giải thích nói, hôm qua nhóm bên trong ban đêm không tốt có nhân thảo luận Tào Thanh Từ vì cái gì không tham gia tập huấn đó sao? Có thể là đi chấp hành nhiệm vụ, Diệp Linh Linh nghĩ nghĩ nói, sau đó bỗng nhiên lại hỏi, kia Lữ Thụ. Nhỏ giọng một chút, người kia nhìn thoáng qua Lữ Thụ phương hướng, Lữ Thụ là đi không được, theo Tào Thanh Từ không giống, ngươi cũng đừng ngay trước mặt Lữ Thụ nói loại chuyện này. Ngươi nhìn hắn hiện tại trạng thái đoán chừng trong lòng cũng không dễ chịu. Lúc này Lữ Thụ cầm trong tay lịch sử sách giáo khoa, cách mỗi nửa phút liền lật một tờ, con mắt liền tại văn tự ở giữa nhanh chóng xem lấy lớp 12 đến nay tất cả tri thức chút, nhưng mà cái này đọc sách tốc độ thực sự có chút nhanh, ở trong mắt bạn học tựa như là tùy tiện xoay loạn, chỉ là Lữ Thụ trí nhớ vốn là phi phàm, tri thức chút vốn là tại trong đầu, hiện tại chỉ là một lần nữa qua một lần mà thôi, Lữ Thụ vẫn luôn là học bá, nếu như không có linh khí khôi phục thời đại đến, lấy Lữ Thụ làm việc nghiêm túc trình độ tới nói tương lai cũng rất có thể thu hoạch được cái khác lĩnh vực thành công. Diệp Linh Linh có chút nhịn không được, Lữ Thụ, ngươi là dự định học lại một năm lại tham gia tu hành học viện đề thi chung vẫn là. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn nàng một chút, ta không muốn cùng 640 phân trở xuống người nói chuyện. Diệp Linh Linh. Đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ. Trong phòng học trong lúc nhất thời an tĩnh ròng rã 2 giây. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức trạng thái, phản phất về tới đã từng linh khí khôi phục trước đó bị Lữ Thụ điểm số thống trị sợ hãi. Lúc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Lữ Thụ coi như chỉ là đàng hoàng đi thi phổ thông đại học, cũng không phải bọn hắn có thể nói ba đạo bốn A. Không qua Lữ Thụ cũng không hề để ý những thứ này, song phương xác thực đã không phải là người của một thế giới. Linh khí khôi phục bốn chữ này giống như là thiên hạ lợi hại nhất tân đình đao đem song phương sinh hoạt cắt đứt ra. Một phân thành hai. Các bạn học vẫn tại là thi đại học cùng sinh hoạt mà cố gắng, mà Lữ Thụ thì nhất định tại tu hành con đường này bên trên tiếp tục vượt mọi chông gai. Nếu là Lữ Thụ nói cho những bạn học này mình bây giờ đã giết nhiều ít nhân, sợ rằng sẽ trong nháy mắt gây nên những bạn học này sợ hãi đi. Cùng Lưu Lý bọn hắn khác biệt, Lữ Thụ cùng nhau đi tới trên tay đã lây dính quá nhiều máu tươi, mà tu hành bản thân liền là thi hài rải đường. Hiện tại liên quan tới Takashima Bijin cái chết có quá nhiều câu đố, nhưng mà tham dự trong đó nhân lại tất cả đều giữ kín như bưng. Coi như phái bảo thủ nội bộ hỏi thăm Sakuri Iaioi, Sakuri Iaioi bên kia cũng y nguyên bảo thủ lấy bí mật, thế nhưng là rất nhiều tổ chức gián điệp tại thời điểm đi vào thành lũy xem xét, thu thập tình báo cung cấp sau khi trở về tất cả mọi người có một cái chung nhận thức, Takashima Bijin tại sử dụng hiến tế thủ đoạn cưỡng ép tăng thực lực lên, lúc ấy không có sinh ra phương viên 10 cây số thiên địa dị tượng nói rõ hắn không có triệt để tăng lên tới cấp A, nhưng là mọi người suy đoán mặc dù không có cấp A, chỉ sợ cấp B đỉnh phong hoặc là cao hơn đều là có khả năng. Như vậy, cuối cùng giết chết Takashima Bijin, thân phận của người này thành bí mật lớn nhất, có thụ toàn thế giới chú ý. Diệp Linh Linh bọn hắn chỗ nào nghĩ đến chính là như vậy một thiếu niên, chỉ cần ra ngoài nói một tiếng hắn là giết chết Takashima Bijin người kia, hoặc là tiếp nhận nhiếp đình hảo ý chức vị gia thân thành tựu thiên la, hắn liền có thể trở thành trên thế giới này liền bên trong chói mắt nhất nhân chi một. Nhưng mà chính là một người như vậy, lại cam tâm tình nguyện đợi trong phòng học học tập cho giỏi. Diệp Linh Linh không nghĩ ra, nhiếp đình cũng nghĩ không thông, Thạch Học Tấn ngược lại là cười không nói. Ban đêm sau khi tan học Lữ Thụ nhanh chóng rời đi phòng học, tự hồ lại khôi phục thành trước kia độc lai độc vãng nhân vật, đem các bạn học đi ra phòng học thời điểm Lữ Thụ đều đã đi đến cửa trường học. Ngay lúc này Diệp Linh Linh đứng ở trong hành lang nhìn về phía Lữ Thụ bóng lưng bỗng nhiên kinh hô, các ngươi nhìn. Mọi người quay đầu nhìn lại thời điểm lại phát hiện chỉ là Lữ Thụ tại cùng đạo nguyên ban hiện tại người phụ trách Tây Vệ nói chuyện phím mà thôi, có nhân nghi ngờ nói. Nhìn cái gì, hai người bọn họ khẳng định nhận biết a. Diệp Linh Linh có chút nghi ngờ nói, ta làm sao thấy được Tây Phệ chủ động cho Lữ Thụ hành lễ đâu, khả năng ta nhìn lầm đi. Lý Nhất Tiếu lúc này không biết đi nơi nào cho nên Lạc Thành bên này vẫn luôn là Tây Phệ đang phụ trách, tại mọi người trong ấn tượng Tây Phệ chính là Lạc Thành thiên la địa võng ngưu bức nhất địa vị, nói thật Lữ Thụ cũng có chút ngoài ý muốn, lần này trở về hắn thình lình phát hiện Tây Phệ đã là cấp C cao thủ, đứng tại Lữ Thụ đối diện Tây Phệ cười hỏi. Lữ thiếu tá chuẩn bị về nhà sao? Hắn cũng không biết Lữ Thụ đã tấn thăng thượng tá sự tình, cái này mặc dù không phải giữ bí mật, nhưng nhiếp đình cùng Thạch Học Tấn cho tới bây giờ đều không có ra bên ngoài nói qua. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ta đây không phải đã sắp xếp Trị An danh sách nha, ta đi tuần tra A4 phía đi dạo, nhìn xem có hay không người tu hành phạm pháp loạn kỷ cương. Tây Phệ vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng nói bị ngạnh ở, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường, vị này sẽ không lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân đi, hiện tại cái nào cần Lữ Thụ đi tuần tra A. Tây Phệ cảm thấy Lữ Thụ hảo hảo đi học tan học về nhà, Trị An hẳn là liền rất ổn định, ngươi làm việc của ngươi đi, ta đi A. Lữ Thụ không có nói với Tây Phệ nhiều như vậy, cũng không quay đầu lại đi trường học cửa ra vào đuổi xe buýt. Tiểu Hung Hứa vì hắn tìm được một cái tương đối cổ quái địa phương, vẫn là tại đồ chơi văn hóa trong thành, chỉ bất quá tại chỗ càng sâu một cánh cửa sắt ngăn đón bên trong tựa hồ có huyền cơ khác. Người ra vào bên trong Tiểu Hung Hứa đàn chuột nhìn thấy qua người tu hành hoặc là giác tỉnh giả tồn tại, chỉ là thủ vệ xâm nghiêm liền chuột đi vào cũng khó khăn. Lữ Thụ dự định đi tìm tòi hư thực. Hắn ngược lại là không có lo lắng qua chính mình có phải hay không xâm nhập đầm rồng hang hổ vấn đề này, Lạc Thành nơi này hắn chính là đi thiên la địa võng đều có thể phản lội, kia liền càng không cần phải nói loại này ẩn tàng chợ đen, truyền quen toa. Y.net, hắn mới vừa đi tới đồ chơi văn hóa thành cửa ra vào, lúc này buổi tối đồ chơi văn hóa thành đã không có phổ thông khách nhân, nội bộ cũng không có cái gì đèn đường, một mảnh đen kịch, chỉ là Lữ Thụ tại cửa ra vào vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy lẻ tẻ nhân từ bên trong ra vào. Đi ra nhân nhìn thấy Lữ Thụ đều sẽ hồ nghi dò xét hắn một cái sau đó cấp tốc rời đi. Lữ Thụ trực tiếp đi vào bên trong đi, vừa vặn xuyên qua một mảnh mái hiên che chắn bóng tối lúc, hình dạng của hắn đã biến thành cao thần ẩn dáng vẻ. Lữ Thụ ngược lại là muốn ngụy trang rần tổ an tới, đáng tiếc tiểu mập mạp gương mặt mập kia hắn ngụy trang không được, vẫn đi vào phía trong. Lữ Thụ thấy được kia quạt đóng chặt cửa sắt, trong khe cửa còn thấu mơ hồ ánh đèn, còn có tiếng nói. PS, thư hữu chia sẻ một trương lý cười một tiếng triệu hoán phù lục anh linh trước ảnh chụp. Đoàn người có thể tưởng tượng hắn lúng túng, cái này khó tin cậy nhất thiên la nhân vật tư liệu cùng đồ tuyên bố tại công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tin nhân, lên, đoàn người xem xét lịch sử tin tức liền có thể nhìn thấy,